Đỉnh cấp thần hào, chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 352 mấy ông chủ cùng nhau đi vào bên trong khách sạn, khí thế rầm rộ như vậy, không thua kém gì buổi đấu giả hôm trước cờ thành phố Bảo Thạnh này, ngoại trừ trên buổi đấu giả mỗi năm một lần, rất ít người có thể cùng một lúc gọi được nhiều ông chủ lớn đến như thế, dù sao mỗi một người đều bận rộn, nếu như mặt mũi không đủ lớn, ai sẽ đến tham dự một bữa cơm chứ. Lâm Vân chỉ nói một câu là đã có thể triệu tập được bọn họ tới, chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh phân lượng to lớn của Lâm Vân ở thành phố Bảo Thạnh. Lưu Ba đại diện cho Lâm Vân đứng ở lối vào tầng 2, chào đón từng ông chủ trong phòng nghỉ VIP nào đó trên tầng 2, chủ tịch Doãn đi vào phòng nghỉ. Cậu chủ Lâm, mặt mũi của cậu thật đúng là đủ lớn, về cơ bản các ông chủ lớn đều đến, một vài người không tới, bọn họ hoặc là đang ở nước ngoài, không kịp quay về, hoặc là có chuyện vô cùng quan trọng, không dứt ra được. Chủ tịch Doãn nói, được, chúng ta ra ngoài thôi. Lâm Vân đứng dậy, hội trường của bữa tiệc các ông chủ ngồi xuống 4 bàn. Hôm nay các ông chủ đều đến đây một mình, không dẫn theo bất kỳ người nhà nào. Cũng không biết hôm nay cậu chủ Lâm mời cơm chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ? Trên bàn cơm, mọi người bàn tán ầm ĩ, suy đoán mục đích của việc mời khách hôm nay của Lâm Vân. Cậu chủ Lâm đến rồi. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Lâm Vân từ bên ngoài đi đến, chủ tịch Doãn đi theo bên cạnh Lâm Vân. Lâm Vân đi thẳng vào bên trong đại sảnh. Lâm Vân vừa xuất hiện, toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh lại. Đây là uy áp do bối cảnh và thân phận của Lâm Vân mang đến. Chào mọi người, trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đã nể mặt đến tham dự bữa tiệc của Lâm Vân tôi. Hôm nay ngoài việc mời mọi người đến ăn cơm, chủ yếu là tôi có một việc muốn tuyên bố. Lâm Vân đứng trên bục nói. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, muốn biết Lâm Vân có chuyện gì. Tôi trịnh trọng tuyên bố, ở trong giới kinh doanh thành phố Bảo Thạnh này, Lâm Vân tôi muốn đóng băng hoạt động của tập đoàn Minh Thành. Giọng nói của Lâm Vân vang lên. Lâm Vân vừa mới nói ra những lời này, tất cả những người có mặt ở đây đều xôn xao. Cậu chủ Lâm muốn đóng băng hoạt động của tập đoàn Minh Thành à, rốt cuộc tập đoàn Minh Thành kia đã làm ra chuyện gì chọc giận cậu chủ Lâm vậy, cậu chủ Lâm thế mà lại muốn đóng băng hoạt động của ông ta. Chấm, một lúc sau, Lâm Vân xua tay, sau đấy tiếp tục nói. Tôi hy vọng tất cả ông chủ có mặt ở đây, chỉ cần có bất kỳ hợp tác gì với tập đoàn Minh Thành, lập tức cắt đứt tất cả hợp tác với bọn họ, nếu như người nào vẫn hợp tác với bọn họ, như vậy tôi sẽ coi người đó là kẻ địch, hậu quả thì tự các ông có thể ước lượng. Tuy giọng nói của Lâm Vân không lớn, nhưng lại mang theo một khí thế không thể nghi ngờ. Lâm Vân nhìn thoáng qua mọi người, sau đó hỏi, các vị có ý kiến gì không? Sau một thoáng im lặng, cách chương.